Xin mến chào quý vị khán giả. Chúng ta lại tiếp tục gặp lại nhau trong chương trình đọc truyện được phát trên kênh audio Kiếm Hiệp của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 91 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc Khánh Duy. Các bạn hãy ủng hộ cho Khánh Duy bằng cách nhấn like, share và donate cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lúc bấy giờ, Trung Nhạc chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, rơi vào bóng tối vừa rồi khiến cho hắn gần như là nổ tung. Nếu tiếp tục thì có khi hắn đã phát điên rồi. Bóng tối vĩnh hằng bị nuốt chửng liên tục không ngừng, rồi lại hồi sinh, rồi lại bị ăn. Có lẽ cho dù là thần ma thì cũng không kiên trì được bao lâu. Phong Hiếu Trung sư huynh có lẽ cũng trải qua cảnh tượng đấy. Hắn có thể nhẫn nhịn không tự vẫn thì đã là ý chí kinh người rồi. Trung Nhạc lẩm bẩm tự nói. Cũng may nhờ có tân hóa và đèn đồng mới thoát được. Hắn làm thế nào thoát được đây? Trung Nhạc suy nghĩ mãi không ra. Nhưng tư chất của Phong Hiếu Trung rất cao. Có lẽ Phong Hiếu Trung đã dùng thủ đoạn nào đó mà người khác không biết được để thoát ra ngoài. Dù kẻ kia có là ai thì sau này ta cũng nhất định phải lôi hắn ra ngoài ánh sáng. Cho dù hắn có chết đi rồi cũng phải đào mộ của hắn lên. Trung Nhạc vẫn còn thấy choáng váng. Trong đầu cứ xuất hiện cảnh tượng hắn bị ma quái bóng tối nuốt chửng. Cơn đau buốt tận óc vẫn còn tồn tại trong trí nhớ hồn phách của hắn. Sắc mặt hắn tái nhợt, cố gắng không nghĩ đến nữa mà cẩn thận kiểm tra nhục thân và nguyên thần. Bí cảnh thứ 6 của nguyên thần, huyết mạch bí cảnh, là cây cầu nối liên kết giữa nguyên thần và nhục thân. Bí cảnh mở ra thành công khiến pháp lực của hắn tăng mạnh lên 2 phần. Pháp lực tăng trưởng là việc nhỏ, những thay đổi khác mới là việc lớn. Quan trọng nhất là lục đạo luân hồi, từ đạo nhất bí cảnh tới âm dương, thần tài, vạn tượng, ngũ hành rồi tới huyết mạch. Lục luân đã đủ tự tạo thành hệ thống luân hồi, thực lực tổng hợp của hắn, sức mạnh có thể bạo phát, không chỉ đơn giản là 2 phần. Nhục thân của hắn dẻo dai mạnh mẽ hơn trước, nguyên thần và nhục thân khí huyết tương thông cũng trở nên cường đại hơn. Hắn cảm thấy huyết mạch phục khí thần tộc trong cơ thể nồng đậm hơn trước nhiều lần. Có tới 1/5 huyết mạch đã thức tỉnh. Phục khí thần huyết thức tỉnh bắt đầu cải tạo tim hắn. Quả tim Trung Nhạc bắt đầu xuất hiện màu kim, cường đại hơn nhiều lần trước kia. Đây chính là phục khí thần tâm. Trong khoang tim của Trung Nhạc, phục khí thần tâm xuất hiện các loại đồ đằng văn. Đây là đồ đằng văn thiên sinh của phục khí thần tộc, có hình đầu người thân rắn di chuyển trong khoang tim. Tim cung cấp máu, máu cũng như rất nhiều phục khí di chuyển trong huyết quản, mang tới cho toàn thân Trung Nhạc năng lượng không gì sánh bằng. Thậm chí tác dụng tôi luyện nhục thân cũng tốt hơn trước kia, lại cộng thêm với nhật nguyệt bảo chiếu, rất có lợi cho việc tăng cường nhục thân cho hắn. Khí huyết của Trung Nhạc vẫn đang tiếp tục tăng lên. Khí huyết được quả tim đẩy mạnh giống như biển lớn quét qua nhục thân và nguyên thần, quét qua hồn phách, nhật linh nguyệt linh trong nguyên thần, khiến nguyên thần và nhục thân không ngừng được tăng cường. Hơn nữa Trung Nhạc còn thấy thọ nguyên và linh hồn của hắn mất đi cũng đang tăng dần trở lại, rất kỳ lạ, chắc là dùng khí huyết bổ sung thọ nguyên. Ngoài thần tâm ra, hắn còn thấy xương bên phải của mình thay đổi, có xu hướng biến thành màu kim, chỉ là chậm hơn so với quả tim rất nhiều. Có lẽ huyết mạch thức tỉnh của hắn còn ít, không thể hoàn toàn biến thành phục khí thần cốt được. Một lúc lâu sau, quả tim của Trung Nhạc biến thành màu kim, đập mạnh mẽ khiến khí huyết thêm dồi dào. Còn xương cốt chỉ là màu kim nhạt, và cũng chỉ có xương ở ngón tay cái bên phải là có màu kim. Số huyết mạch thức tỉnh còn chưa được 1/5, có nghĩa là ta vẫn chưa hoàn toàn phá giải được phong ấn huyết mạch. Trung Nhạc cho mày, nếu phá giải được hoàn toàn phong ấn huyết mạch thì toàn bộ phục khí thần huyết trong cơ thể của hắn sẽ thức tỉnh mà biến thành phục khí. Nhưng giờ mới phá được một phần, có nghĩa là vẫn còn phong ấn huyết mạch. Nhưng giờ hắn hoàn toàn không cảm nhận được phong ấn huyết mạch ở đâu. Có lẽ do phong ấn ẩn mình quá sâu, rất khó phát hiện. Một phần phục khí thần huyết cộng với thần nhãn, thần tâm, bán thần cốt, vậy là đủ rồi. Trung Nhạc sát khí đằng đằng đứng dậy nói. Đã đủ để đánh chết ma thánh rồi. Con thuyền đã bị phá hủy. Thánh nữ Phi gỡ tấm mạng che mặt xuống. Tấm mạng che này vốn là một chiếc khăn tay. Nàng ta khẽ ném lên, khăn tay càng ngày càng to ra, bán kính lên tới 48 trượng. Trên khăn thêu hoa thêu gấm, khi chiếc khăn tay mở rộng, hoa lá cũng nhảy ra ngoài nở rực rỡ. Trung Nhạc và mọi người bước lên chiếc khăn tay, xung quanh toàn là mỹ nữ, hoa lá rực rỡ, khiến cho hắn có cảm giác như rơi vào giấc mộng vậy. Lúc này, hắn vẫn là hình thái ma la, thân hình cao tới trượng 6, giống như con gấu đen lực lưỡng. Nữ tử bên cạnh trắng nõn xinh đẹp, giống như đại ma vương cùng các kiều nữ đi du ngoạn vậy. Trung Nhạc vung tay hô lớn, xuất phát thôi. Chiếc khăn tay phá không lao đi, Thánh Nữ Phi nghiêm túc nói, sư huynh, người đã hủy thuyền của Thiên Nhi rồi, không thể nào lại phá cái này của ta nữa đâu đấy. Tới Hoàng Thành ta còn phải lấy cái này để che mặt. Mấy nữ tử lấy ra mỹ tiểu bày tiệc đàn hát cho Trung Đại Ma Vương nghe. Đã gần tới hạn 10 ngày, Hoàng Thành đã ở trước mặt. Trung Nhạc đứng dậy định xuống khỏi chiếc khăn tay để khỏi mất khí khái của nam tử. Thiên Ma Phi vội ngăn hắn lại cười, người đừng có động đấy, khí khái nam tử cũng có thể dùng hoa đẹp để điểm tô, mấy người bọn ta sẽ khiến cho ngươi đầy uy phong. Nàng dựa vào lòng của hắn, hơi lệch về bên trái, cười nói, Thánh Nữ Phi, ta nhường bên phải cho ngươi, cát tường, ngươi dựa vào đùi lão gia đi. Thánh Nữ Phi đỏ mặt nhưng vẫn dựa vào lòng Trung Nhạc theo lời của Thiên Ma Phi. Cát tường phi thì khẽ cười dựa vào đùi của Trung Nhạc. Đùi bên kia thì có một vị quý nữ nằm lên, các quý nữ khác người thì rót rượu dâng chén lên bên miệng Trung Nhạc, Trung Đại Ma Vương. Lại có một quý nữ lột nho đưa tới miệng của hắn. Các quý nữ phía trước thì ca múa, còn có quý nữ tấu tỳ bà. Trung Nhạc mặt hơi đỏ rồi phục hồi bình thường. Đại mã kim đao, hai bên đều có mỹ nữ. Chiếc khăn tay như đám mây hoa từ từ đi vào trong hoang thành. Trong hoang thành lúc này đã tập trung đông đảo cường giả. Những luồng khí tức cường giả dẫn động bầu trời. Trên các đám ma vân là thần ma múa loạn, rồng bay phượng múa là dị tượng của cường giả. Tòa thành này phồn hoa hơn trước rất nhiều, thậm chí còn có khí tức của cự phách thỉnh thoảng lại tỏa ra khiến người khác sợ hãi. Hôm nay là ngày Ma La công tử và Ma Thánh quyết chiến, là đại sự chấn kinh ma tộc Bát Hoang. Ma Thánh đương nhiên không cần nói, là thánh chung của tất cả bát bộ thánh tộc. Ma La công tử cũng không tầm thường, đại chiến với Ma Thánh ở trong Tam Trùng Tế, phá giải Tam Trùng Tế của Ma Thánh khiến hắn chịu thiệt hại lớn. Cả hai đều là tuấn kiệt trẻ tuổi giỏi giang. Còn có tin đồn rằng Ma La công tử này là ngoại tộc, không phải là ma tộc. Chỗ dựa sau lưng của hắn 3 tuần cũng là hư cấu chứ không phải hắn. Ma La công tử trêu đùa với trên dưới ma tộc và Ma Thánh ở trong lòng bàn tay, lừa tình cảm của thiếu nữ ma tộc, lừa mất chấn tộc huyền công của Atula thánh tộc, thậm chí câu kết với kẻ điên Phong Hiếu Trung của nhân tộc, sát hại cường giả bắt bộ thánh tộc, tội không thể tha. Ma Thánh cũng là đại tội nhân của ma tộc. Lúc này hai đại tội nhân đại chiến, dù là ai thắng ai bại thì chắc chắn cũng không thể sống mà rời khỏi hoang thành. Ma La công tử tới rồi. Đột nhiên có cường giả kinh hô, ồ tên này thật là oai phong. Trung Nhạc tới lập tức thu hút ánh nhìn, gần như tất cả ma tộc đều tập trung vào hắn. Lên núi đào xuống biển lửa, mặt không đổi sắc, trái phải đều có mỹ nữ ôm ấp cả, đúng là hảo lam tử mà. Tên này kiểu đại ma vương, nếu thật sự là ma tộc chúng ta thì chị A lại sắp có một thánh tộc quật khởi rồi. Trung Đại Ma Vương nhà ta oai phong lẫm liệt, bay vào trong thành, đáp xuống hoang đài cao nhất trong hoang thành, cười ha hả nói, Ma La ta đây, Ma Thánh ngươi ở đâu rồi? Tiếng của hắn vang rền như sấm, cuồn cuộn trong hư không, từ phía đông thành tới tận phía tây thành, khiến tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Trong hoang thành có không ít luyện khí sĩ tu vi thấp một chút, bị âm thanh chấn động mà ngất đi, có tới mấy ngàn người gục ngã. Tiếng nói ra oai trước, có luyện khí sĩ ma tộc phẫn nộ, cái tên Ma La công tử này quá bá đạo, lát nữa bị Ma Thánh đánh chết rồi chắc chắn vẻ mặt sẽ rất khó coi đấy. Hoang đài là một tòa lôi đài ở trong hoang thành, chiếm diện tích rất lớn, vốn chính là nơi cho luyện khí sĩ quyết đấu. Nhưng hoang đài đối với luyện khí sĩ như Trung Nhạc thì quá nhỏ, vì thế chiến trường của hắn với Ma Thánh không phải là ở đây. Trên hoang đài đã có tới mấy trăm cường giả, chỉ riêng cự phách cũng 7-8 vị. Cường giả pháp thiên cảnh cũng dăm chục người, khí khái rất lớn. Nhưng thấy Trung Nhạc tới, những cường giả này sắc mặt đều lạnh đi, sát khí đằng đằng. Trung Nhạc mỉm cười, không để tâm, coi sát khí của những cự đầu, cự phách này như là không khí vậy. Hỗn xược! Đột nhiên một vị cường giả pháp thiên cảnh hừ lạnh nói, Ma La, bất luận ngươi có phải ma tộc hay không, hôm nay gặp các vị tiền bối ở đây, ngươi còn không mau cút lại đây thi lễ cho ta. Trung Nhạc khẽ nhíu mày. Tiền bối sao? Ta và ma thánh xưng huynh gọi đệ. Ma thánh là thánh của Bát Bộ thánh tộc các ngươi, so với người khác ngươi xếp thứ mấy vậy? Vị cự đầu pháp thiên cảnh đó đại nộ, cự đầu của Diêm La thánh tộc ở bên cạnh cho mày áp chế nộ hỏa, trầm giọng nói: Ma La, chỉ việc ngươi cùng với Phong Hữu Trung ám toán bắt thánh tộc bọn ta, ta có thể giết ngay ngươi được rồi. Trong hoang thành ma tộc ta, tốt nhất ngươi nên ăn phận một chút đi, ngoan ngoãn cút lại đây hành lễ, đừng ép ta phải động thủ. Trung Nhạc lướt nhìn hắn nói: Ngươi muốn giết ta đông lắm, ngươi xếp thứ mấy vậy? Ngươi... Vị cự đầu đó phẫn nộ. Đột nhiên một cự đầu pháp thiên cảnh đứng dậy cười nói: Được rồi, không cần phải nói nhiều với hắn ta. Dù sao hắn cũng là kẻ chắc chắn sẽ chết rồi, việc gì phải so đo với hắn đây. Ồ, còn ngươi thì thứ mấy vậy? Trung Nhạc lại liếc nhìn hỏi. Vị cự đầu pháp thiên cảnh đó mặt đỏ phừng phừng, tung một trường. Trung Nhạc lật tay đón, dẹt dẹt mấy tiếng, hoang đài bị trường lực của hai người tách đôi cách nhau tới hơn chục trường. Vị cự phách kia mặt càng thêm đỏ, thân thể hơi dao động, ngẩng lên nhìn Trung Nhạc. Thấy Trung Nhạc vẫn đại mã kim đao ngồi đó không hề động đậy, trong lòng không khỏi kinh hãi. Một vị cự phách bên cạnh khẽ hắng giọng, pháp lực tung ra, hai nửa hoang đài uỳnh uỳnh lên lên lại. Ma La công tử, dù ngươi có phải ma tộc hay không thì cũng là một thám tử đáng để kết giao. Đột nhiên một tiếng cười lớn vọng lại, Tu La sải bước lên hoang đài, tay cầm một hũ rượu cười nói: Ma La công tử, ta tới tiễn ngươi. Trung Nhạc đứng dậy cười: Tu La công tử khách khí rồi, giờ ta không có chỗ đứng ở ma tộc Bát Hoang, người tới tiễn ta lẽ nào không sợ đắc tội với các vị cường giả đây sao? Tu La không bận tâm nói: Đều là loại vô năng không nhận ra anh hùng, ta có gì phải sợ đây? Nếu không được uống vinh ngươi khi ngươi còn sống mới là điều đáng tiếc kìa. Tu La vừa dứt lời, toàn bộ cường giả ma tộc sắc mặt đều trở nên khó coi, tất cả đều vô cùng bất mãn với hắn. Tiểu tử thối, không có chứng mà dám tự xưng anh hùng trước mặt bọn ta sao? Một vị trưởng lão Tu La tộc tức quá bật cười, chỉ hận không thể bắt hắn mà xử tử. Anh hùng đều là người sống lâu hơn, những kẻ chết sớm có ai là anh hùng đây? Tu La quay lại nhìn hắn nghiêm túc nói: Sống được đủ lâu còn có đồ khốn kiếp nữa kìa. Vị trưởng lão Tu La tộc đại nộ định xông tới, thế nhưng Trung Nhạc ho hắng khẽ nói: Tu La tộc dám đánh cả lão tổ tông nhà mình hay sao? Sao, lão tổ tông ngư? Vị trưởng lão Tu La tộc kia khựng lại. Xung quanh hoang đài ồn ào, không biết bao nhiêu cường giả ma tộc, thậm chí cả cự phách cũng nhìn Tu La đầy khó tin. Tu La bất lực nói: Hey, người hà tất phải tung tin ta chuyển thế ra như vậy? Trung Nhạc nhàn nhã nói: Ma thánh hồi sinh, ngươi vì Tu La tộc của mình cũng không thể không hồi sinh. Sau khi hồi sinh còn bị tử tôn của mình trách mắng thậm tệ đến như vậy, Tu La công tử, ta thay ngươi cảm thấy không đáng. Các vị, Tu La chính là lão tổ tông của Tu La thánh tộc, từng đại chiến với ma thánh ở thiên ma bí cảnh, toàn thân rút lui, ta trước nay đều rất khâm phục. Linh của lão tổ tông ta còn ở thánh địa, không thể nào chuyển thế được. Vị trưởng lão Tu La tộc kia gân cổ lên nói. Tuy nói vậy nhưng hắn cũng không dám tới gây hấn với Tu La, trong lòng không khỏi kêu khổ. Ma thánh chuyển thế để đối phó với ma thánh, chưa biết chừng linh của lão tổ nhà ta cũng chuyển thế thật rồi. Nếu hắn thật là linh của lão tổ tông chuyển thế thì toi rồi. Trong tộc có không ít kẻ đánh mắng cái tên tiểu tử này, cho rằng hắn ngang ngược hỗn hào với trưởng bối. Trung Nhạc và Tu La lúc này không bận tâm tới hắn nữa, hai người tiếp tục uống rượu. Trung Nhạc đột nhiên cười nói: Hai ta uống rượu trước trận ác chiến thế này vẫn có chút cô đơn. Ma tộc Bát Hoang lẽ nào chỉ có hai chúng ta là anh hùng thôi sao? Còn vị nào dám lên đây cùng đối ẩm với bọn ta nữa không? Hoang đài tĩnh lặng, uống rượu với Tu La và Trung Nhạc ư? Rất nhiều cường giả cũng rất muốn, thế nhưng không dám. Nếu Tu La thật là lão tổ tông của Tu La thánh tộc thì có lẽ ở đây không ai có tư cách uống cùng với hắn. Còn Ma La công tử ác danh vang xa, uống cùng với hắn sẽ thành đồng đảng, có lẽ sẽ chẳng có kết quả gì tốt đẹp, ai dám đây? Tu La thất vọng. Ma tộc Bát Hoang ta thật sự không có kẻ hào kiệt nào sao? Được, ta nguyện uống cùng hai vị. Một giọng nói trong trẻo vang lên. Một thiếu nữ mặc áo hồng bước lên hoang đài, tới trước mặt Trung Nhạc và Tu La thi lễ nói: Cát Tưởng thiên nữ xin chào hai vị đạo hữu. Trung Nhạc nghiêm nghị, Tu La sắc mặt hơi thay đổi, hai người vội đứng dậy. Mời Cát Tưởng thiên nữ ngồi. Trên hoang đài, các tiền bối Cát Tưởng thánh tộc mặt đều biến sắc, bụng lẩm bẩm: Cát Tưởng thiên nữ, đây là tôn hiệu của lão tổ tông Cát Tưởng thánh tộc ta. Thiếu nữ này không phải là lão tổ tông Cát Tưởng thánh tộc ta hồi sinh đấy chứ? Cát Tưởng thiên nữ còn chưa ngồi thì lại có tiếng cười vọng tới: Tu La, Cát Tưởng, lẽ nào ta lại để các ngươi vui vẻ riêng với nhau cho được? Nếu ta không ra, ngoại tộc quân tướng ma tộc ta không có hào kiệt. Một đại hán da đỏ, râu đỏ, tóc đỏ như lửa bước lên hoang đài, vẻ ngoài như ác quỷ nhưng rất hào sảng, cúi người giọng như sấm rền cười: Diêm Ma, xin chào chư vị đạo hữu ở đây. Đột nhiên lại một giọng nói dịu dàng vọng tới: Diêm Ma sư huynh, còn nhớ Diêm La không? Rồi lại một vị luyện khí sĩ trẻ tuổi của ma tộc lên hoang đài. Người này da xanh, râu tóc cũng màu xanh, cũng nhìn như ác quỷ, âm khí dày đặc. Không khí bị đông cứng lại, hắn bước lên hoang đài, cười dài nói: Diêm Ma, Diêm La, hai vạn năm trước là một nha. Diêm Ma sư huynh còn nhớ huynh đệ không? Trận chiến Ma La, Ma Thánh, cho dù ta không thể tham chiến thì cũng phải tới quan chiến mới được. Lại một nữ tử khác lên đài, cười dài nói: Hôm nay cũng là ngày cố hữu trùng phùng, La Sát nữ xin chào chư vị đạo hữu, xin chào Ma La công tử. Thêm một nam tử đầu đỏ rực tiến tới, lên tiếng nói: Các ngươi đều đã ra rồi, nếu ta còn trốn tránh thì không phải sẽ là trò cười cho thiên hạ hay sao? A Tu La, xin chào Ma La công tử. Công tử, đừng coi thường ma tộc Bát Hoang ta. Hôm nay sự kiện trọng đại, chỉ chứng kiến anh hùng song tài tranh đấu, Dạ Xoa ta lẽ nào lại không xuất hiện đây? Lại một thiếu niên bước tới, giống như quỷ dữ cười nói: Mong là các ngươi còn để cho ta một chén rượu. Rồi một nữ tử đầu voi đi ra: Thiên Tượng huyền nữ, xin chào chư vị, xin chào Ma La công tử. Trung Nhạc đáp lễ từng người, mời mọi người cùng ngồi xuống. Sắc mặt Tu La sáng tối bất định, đột nhiên cười ha hả: Thật hiếm có, cố hữu được trùng phùng, không so đo ân oán trước kia của chúng ta nữa, hôm khác sẽ tính nợ rõ ràng. Hôm nay là trận chiến giữa Ma La công tử và Ma Thánh, chúng ta đừng từ khách mà giành vị trí chủ, chúng ta hãy kính công tử một chén nào. Tám vị nam nữ trẻ tuổi cùng nâng chén, các kiểu tiếng cười hội tụ cùng lên tiếng: Kính công tử một chén. Trung Nhạc nâng chén, một hơi uống cạn. Tám vị nam nữ trẻ tuổi kia cũng uống cạn, tất cả dốc ngược chén cười lớn. Chín người bọn họ cười sảng khoái, còn các cự đầu cự phách của Bát Bộ thánh tộc trên hoang đài thì sắc mặt đều biến đổi, chân cũng run rẩy. Một vị cự phách lẩm bẩm nói: Tám vị thiếu niên thiếu nữ này khí phách hùng hồn, chỉ còn thiếu điều viết lên mặt ta rất ngang tàng nữa thôi. Họ không phải là lão tổ tông của Bát Bộ thánh tộc đấy chứ? Lẽ nào lão tổ tông của cả tám thánh tộc đều hồi sinh sao? Không thể, không thể nào. Nếu họ đều hồi sinh, sao chẳng cho chúng ta biết chút thông tin gì vậy? Nếu tám vị lão tổ tông chuyển thế thật, lúc này lại còn nói chuyện vui vẻ với Ma La công tử, vậy sau trận chiến với Ma Thánh có giết hắn không đây? Lúc này Tu La nâng chén cao giọng nói: Hôm nay chúng ta uống rượu vui vẻ, hôm khác vũ khí gặp nhau. Ma La công tử, nếu ngươi giữ được mạng trước Ma Thánh, thoát được sự truy sát của Bát Bộ thánh tộc, chưa biết chừng sau này chúng ta sẽ gặp lại. Lúc đó chúng ta không phải là bạn mà là thù. Hy vọng tới lúc đó công tử sẽ không vì hôm nay mà thủ hạ lưu tình. Trung Nhạc nghiêm nghị nói: Tu La công tử nói phải, hôm khác sẽ binh khí gặp nhau, ta chắc chắn sẽ không để tình, sẽ cố hết sức tiến các vị đạo hữu lên đường. Mọi người vỗ tay nói: Được, được. Trên hoang đài, tất cả cường giả của tám thánh tộc đều thở phào. Mấy vị cự phách nhìn nhau, ai cũng yên tâm, thầm nghĩ bụng: Tám vị thiếu niên thiếu nữ dường như là lão tổ kia, nói vậy cho thấy thái độ rõ ràng của họ. Tuy không phục hào khí của Ma La công tử, thế nhưng cũng biết nặng nhẹ, ân oán phân minh, sẽ không ngăn cản chúng ta truy sát cái tên ngoại tộc Ma La kia. Ma Thánh tới rồi. Đột nhiên có người hét lớn, Trung Nhạc và mấy người Tu La đặt chén rượu xuống, nhìn theo hướng đó. Trên không trung xuất hiện vô vàn dải cầu vồng, ma khí cuồn cuộn, giống như giả lụa của thiên nữ tạo thành đường đi. Từng trận thú gầm vọng tới, tám con dị thú kéo một cỗ xe chạy con đường trải từ ma khí đang chạy tới. Tám con dị thú cùng một loài, đầu chim, thân ngựa, đuôi báo, móng rồng. Ba cái đầu chim xếp thành hàng, thần tuấn dị thường. Cỗ xe dừng lại, Ma Thánh gạt rèm xe lên, cùng Ma Hậu bước ra ngoài. Ma Thánh cũng không uy phong như ngươi. Thiên Ma Phi khẽ cười bên tai Trung Nhạc. Trung Nhạc mỉm cười, không đứng dậy. Mấy người Tu La cũng không đứng dậy, chỉ lạnh lùng nhìn. Đột nhiên một vị cự đầu lạnh lẽo nói: Ma Thánh, ngươi lại thật sự dám tới Hoang Thành sao? Ngươi tạo tam trùng tế, dụ tám vị cự phách của bát bộ thánh tộc ta bị mai phục, hại chết không biết bao nhiêu đệ tử ma tộc. Hôm nay Hoang Thành sẽ là nơi chôn xác của ngươi. Một vị cự phách của Diêm Ma thánh tộc đứng dậy, khí thế bùng nổ, uy lực chấn áp toàn thành, lạnh băng nói: Ma Thánh, mấy chục vạn tính mạng hắc tuyển quan đều bị ngươi huyết tế cả, cho dù ngươi có là thánh của bát bộ thánh tộc thì cũng phải chết thôi. Lại một vị cự phách khác đứng lên nói: Ngươi sát hại Trung Lương, còn giết Long tộc Ngũ Lão, tế mất 5 món hồn binh của Long tộc ta, khiến Long tộc gây hấn với ma tộc, bát bộ thánh tộc phải chịu áp lực rất lớn. Hôm nay dù thế nào ngươi cũng sẽ không thoát được cái chết đâu. Trên hoang đài, các vị cường giả đều liên tục kể tội trạng của Ma Thánh. Hắn thì sắc mặt thản nhiên bước lên hoang đài, bình tĩnh nhìn các vị cường giả, khóe miệng nhếch lên châm chọc nói: Các ngươi là cái thá gì? Nếu không phải Ma La phá hoại đại kế của ta thì giờ các ngươi sẽ không thế này mà quỳ dưới chân ta lịnh nọt rồi sao? Vẻ châm chọc càng rõ trên mặt hắn, đột nhiên lạnh băng nói: Cho dù ta đã suy yếu, nhưng những kẻ được gọi là cự phách các ngươi vẫn không dám ra tay với ta, mà phải mượn tay một kẻ ngoại tộc thăm dò bản lĩnh của ta. Đường đường là ma tộc, chủng tộc quy hoàng, đối kháng với thần tộc bao lâu nay, khí vận lại rơi vào tay những kẻ ngu xuẩn, vô năng như các ngươi. Ta thật xấu hổ thay cho thiệt liệt tổ liệt tông. Các vị cự phách cự đầu ma tộc mặt mày tím tái, tức giận đến mức tay chân run rẩy, nhưng lại không dám xông lên. Trung Nhạc nghiêng đầu cười với Thiên Ma Phi nói: Đây mới là oai phong, trò của ngươi với Ma Thánh mà nói chỉ là trò trẻ con thôi. Nếu ma tộc rơi vào tay ta, không quá trăm năm chắc chắn phát triển hưng vượng, nhất thống thiên hạ, nô dịch các chủng tộc khác. Nhưng ông trời lại trêu chọc ta, sinh ra một tên Ma La phá hỏng đại kế của ta. Ma Thánh phì cười bước về phía Trung Nhạc tiếp tục nói: Ma La công tử, ta coi thường chúng nhưng rất coi trọng ngươi, vì thế hôm nay chúng ta sẽ quyết đấu, quyết chiến công bằng một trận, không luận thắng bại chỉ luận sinh tử. Ma Hậu nương nương sắc mặt căng thẳng, nắm chặt tay hắn, rất lo lắng cho hắn. Ma La công tử, những kẻ kia coi thường ngươi, cho rằng lật tay là lấy được mạng ngươi, nhưng ta biết nếu ngươi tiếp tục trưởng thành thì sẽ thành đại địch sinh tử của ma tộc ta. Ma Thánh thò bàn tay ra, khí tức lan tỏa, khí thế bùng phát, hiển nhiên là hắn có quyết tâm tử chiến. Hắn cười lớn nói: Ta sinh ra đã là ma tộc, có dã tâm vô cùng, muốn thôn tính các tộc, nhất thống bát hoang, hoàn thành đại nghiệp kiếp trước còn dang dở. Đại kế của ta đã bị ngươi phá hỏng, không làm chúa tể thống trị trời đất được, thì hôm nay ta sẽ giết ngươi thay cho ma tộc, tạo chút tương lai cho ma tộc vậy. Các vị cự đầu cự phách mặt biến sắc, phẫn nộ quát lên: Hỗn xược, ma tộc ta việc gì phải nhờ vào tên phản đồ như ngươi đây? Đừng có chát vàng lên mặt nữa đi, ngươi không hủy diệt được các tộc thì đã bị tiêu diệt rồi, vận khí ma tộc ta còn nhờ vào ngươi sao? Ma Thánh coi như không nghe thấy, giơ tay lên chăm chăm nhìn vào hai mắt của Trung Nhạc, khẽ nói: Ma La công tử, mời tạo tương lai cho ma tộc sao? Trung Nhạc đứng dậy nói: Đây là tráng ngôn của nghệ sĩ, đáng để tôn kính. Ma Thánh, mời. Gió lớn thổi ào ào, phía trên bầu trời hoang thành vẫn là vầng mặt trời đó, nhưng đại lục ma tộc lúc này tràn ngập ma khí. Nhìn từ phía dưới, mặt trời cũng không phải màu kim nữa, mà như vầng ma nhật đỏ nhàn nhạt. Xung quanh hoang thành, sa mạc mênh mông, cuồng phong làm những độn cát di chuyển, nháy mắt địa hình đã có thể thay đổi. Những chiếc vòi rồng đen kịt quét qua hoang mạc, cuốn lên những bộ xương chôn dưới cát. có những bộ xương rất lớn bị thứ kỳ quái nào đó trong ma khí ở sa mạc điều khiển, nhảy múa trong vòi rồng như vật sống, vô cùng quỷ dị. Nhưng vòi rồng vừa qua, lá ma khí trong những bộ xương này biến mất, liền rơi xuống đất. Đến khi vòi rồng sau cuốn lên, chúng lại nhảy múa. Đây là cảnh tượng kỳ lạ của hoang mạc ma tộc. Những nơi khác không thể thấy được kỳ quan này. Ma nhật chiếu rọi đại mạc, hoang thành tĩnh lặng, chỉ có khí tức của cường giả lay động. Phía trên bầu trời tỏa thành ma vân cuồn cuộn. Đột nhiên, hai viên nguyên đan từ trong hoang thành bay lên, chiếu sáng vạn trượng, quét sạch ma vân ma khí toàn thành. Nháy mắt đã chói lòa ánh nắng. Hai viên nguyên đan này to tương đương nhau, nhưng mỗi viên đều có điểm khác biệt. Một viên bên trong có hư ảnh của 9 vị ma thần đứng trên tế đàn, chính giữa cúng bái một cái đầu khổng lồ của ma thần. Đầu ma thần còn sáng hơn cả mặt trời. Viên nguyên đan còn lại thì bên trong có hư ảnh của Phục Khi đầu người thân rắn, bên cạnh là nhật nguyệt dập dìu, luân hồi bất định. Hai viên nguyên đan bay lên càng ngày càng cao, càng ngày càng sáng chói, che lấp cả ánh sáng của ma nhật, chiếu rọi toàn bộ hoang thành, không một ai có thể thấy được. Trong hai viên nguyên đan, đột nhiên thần thông bạo phát công kích lẫn nhau. Nháy mắt đã có vô số kiếm khí bắn ra. Kiếm khí bắn từ nguyên đan Phục Khi giống như kim loại, phát ra tiếng leng keng, kiếm khí hóa giao long. Vạn long xuất hiện phía trên hoang thành, bay lượn ngập trời, nhằm vào nguyên đan của thiên thánh ma thần chém tới. Trong nguyên thần thiên thánh ma thần vọng lên tiếng tế tự, rồi tiếng trống tùng tùng vang lên. Dường như trong nguyên đan có ma thần gióng trống. Tiếng trống chấn động trời đất, đánh vỡ tan những con giao long đang lao tới. Hai viên nguyên đan bay lượn trên không trung, những tiếng keng keng va đập vang lên tới mấy trăm lần. Tiếng trống ngày một vang vọng, uy lực ngày một mạnh hơn, tiêu diệt vô số giao long. Đột nhiên, Phục Khi trong nguyên đan mở mắt ra, hai vầng nhật nguyệt bên cạnh rơi vào hai mắt, bắn ra hai đạo thần quang biến thành âm dương nhị khí, phá trùng trùng sóng âm, chém xuống nguyên đan của thiên thánh ma thần. Từ trong nguyên đan của thiên thánh ma thần bay ra một chiếc trống lớn, mặt trống có bốn ma thần cỡ nhỏ, cao khoảng ba tấc đang gõ trống. Tiếng trống chiến đấu với âm dương nhị khí. Trong nguyên đan của thiên thánh ma thần lại có hai ma thần cỡ nhỏ bay ra, trong đó một ma thần tay cầm một phiến lá liễu giống lưỡi kiếm, dài khoảng bốn tấc, cố gắng đâm tới. Một ma thần khác thì đứng trên mặt lá, hai tay thiên biến vạn hóa, truyền thần thông vào phiến lá, đâm về phía nguyên đan Phục Khi. Trong nguyên đan Phục Khi, Phục Khi hất đuôi, đuôi rắn cuốn thanh kiếm giống như lông vũ đâm ra. Hai thanh quái kiếm va chạm trên hoang đài ở hoang thành, các vị cự phách cự đầu sắc mặt kịch biến. Lão ẩu đến từ các từng tộc vội vàng xé rách tay áo ném ra. Ống tay áo bay lên đột nhiên mở rộng, biến thành vân khí mù mịt, chắn trăm dặm hoang thành. Ống tay áo vừa tan đi, liền nghe tiếng phụt phụt phá không và tiếng dẹt dẹt liên tục vang lên. Kim kiếm giống như lông vũ và phỉ thúy kiếm giống như lá liễu va vào nhau. Vô số đạo kiếm khí vô hình bạo phát, kiếm khí dài tới vài chục dặm, hoành tả bốn phương tám hướng. Đám mây mịt mù từ trong ống tay áo kia bị các đạo kiếm khí chém tơi tả. Kiếm khí bị mây chặn lại, không chém xuống hoang thành. Nhưng hoang mạc bên ngoài thì bị kiếm khí vô hình chém thành những đường nứt vỡ tới mấy chục dặm, vô cùng khủng khiếp. Trên hoang đài, hai vị thiếu niên đứng đối diện nhau, không hề động đậy. Trung Nhạc và Ma Thánh đấu mắt, khí thế của cả hai đều càng ngày càng mạnh, giống như hai tấm màn sắt uỳnh uỳnh đọ nhau trên không trung vậy. Khí thế hai bên liên tục bành trướng, người khác cảm giác như khí thế của họ biến thành hai đại cao thủ quyết đấu. Chỉ cần chiếm được một chút ưu thế về khí thế thôi là có thể thừa thế ra tay, mở rộng ưu thế, kích sát đối phương với thế như trẻ tre. Tuy ở đây có nhiều cường giả, thế nhưng không nhiều người nhận ra điều này. Cũng chỉ có cự phách và tám người tu la mới nhận ra sự nguy hiểm ở trong đó, sắc mặt ngưng trọng. Các cường giả ma tộc khác, bao gồm cả cự đầu pháp thiên cảnh, cũng chỉ thấy được sự đối đầu giữa nguyên đan của hai bên. Trung Nhạc và Ma Thánh chưa động, nguyên đan động trước. Nguyên đan ra tay thay họ, trên bầu trời hoang thành triển khai một trận đối quyết bất ngờ. Hai viên nguyên đan quyết chiến càng ngày càng ác liệt, tung các loại thần thông, ngay cả cường giả ma tộc cách một tầng mây nhìn cũng rất rõ ràng, hoa mày chóng mặt. Hai tên này đều rất giỏi. Vị lão ẩu của các từng tộc xé tay áo vừa rồi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ nguyên đan quyết đấu mà uy năng đã đủ để giết tất cả cường giả đan nguyên cảnh rồi, quả nhiên là kỳ tài. Thánh tộc trưởng, ngài thấy hai người này thắng bại sẽ ra sao đây? Một trung niên mỹ phụ không biết tới từ khi nào ngồi phía dưới nghe vậy thì cười. Ma La công tử thua kém một chút, có lẽ là vì nguyên đan và công pháp của hắn không hợp nên chưa thể thần đan hợp nhất được. Có lẽ nguyên đan của hắn tu luyện hơi sớm chưa hoàn toàn kết hợp được với công pháp hiện tại. Mỹ phụ này đôi mắt vô cùng sắc bén, vừa nhìn là nhận ra điểm còn thiếu sót của Trung Nhạc. Trung Nhạc tu thành thần ma nhất thể, dung hòa công pháp của thần tộc và ma tộc, sáng tạo ra thần ma thái cực đồ. Tuy có nhiều đột phá, nhưng đến nay vẫn chưa luyện thành thần ma thái cực nguyên đan. Đây là điểm mà nguyên đan của hắn thua kém ma thánh. Lão ẩu của các từng tộc hạ giọng nói: Thánh tộc trưởng đã mang thứ đó tới chưa? Vị trung niên mỹ phụ kia chính là thánh tộc trưởng của các từng thánh tộc, nghe vậy gật đầu cười nói: Mang tới rồi, lần này vì bắt ma thánh, ta không chỉ đem tới thần chiếu thạch mà lão tổ tông để lại, mà còn có cả chấn tộc chi báo thập lục thiên ma đồ. Bà ta nhìn mấy vị cự phách trên hoang đài, ánh mắt lay động. Thánh tộc trưởng của Diêm Ma tộc cũng đã tới rồi, lại thu nhỏ nhục thân, mặt dày mày dán trốn trong ống tay áo của con trai hắn, chỉ sợ bị ma thánh phát hiện. Xem ra chấn tộc chi báo của Diêm Ma tộc, Thiên Thị Ma Nhẫn cũng được hắn đem tới rồi. Ồ, còn có thánh tộc trưởng của Thiên Tượng tộc cũng bất tam bất tứ trốn trong đám tiểu bối kia, cũng mang chấn tộc chi báo Thiên Tượng bảo ấn tới. Tộc trưởng của tám thánh tộc thì có ba vị tới rồi, cũng là khá coi trọng ma thánh và ma la. Lão ẩu của các từng tộc thấp giọng cười nói: Lão thân cho rằng thánh tộc trưởng của tám thánh tộc không thiếu một ai cả, tất cả đều tới, chỉ là có người hiện thân, người thì không mà thôi. Mỹ phụ kia gật đầu hàm tiếu nói: Những lão quỷ khác đều trốn trong bóng tối cả, gần hoang thành cũng là muốn xem có nhất thiết phải ra tay giết ma thánh hay không. Giờ chỉ xem ma la có thể buộc ma thánh bộc lộ mấy phần bản lĩnh. Nguyên đan của hắn không bằng với ma thánh, thật đáng lo ngại, nhưng về khí thế thì tương đương với ma thánh. Trẻ tuổi như vậy mà đã có khí thế này, đúng là đáng sợ. Lão ẩu kia nói: Cường giả trẻ tuổi như vậy không phải cùng tộc với ta, không thể giữ lại. Mỹ phụ kia gật đầu nói: Đúng vậy, tuyệt đối không được giữ lại. Lúc này khí thế hai người Trung Nhạc và ma thánh giống như những ngọn sóng lớn va đập vào nhau, tạo thành những tiếng nổ càng ngày càng lớn, khiến đại mạc hoang thành giống như được di chuyển tới giữa biển lớn vậy. Khí thế hai người đều có chút không ổn định, bị khí thế đối phương quấy nhiễu. Lúc này trận chiến giữa nguyên đan cũng là lúc ác liệt nhất. Tu La, Diêm Ma, mấy người nhìn mà cũng kinh ngạc. Đến lúc này sắp phân thắng bại rồi. Nguyên đan của ma thánh càng ngày càng sáng, đột nhiên trong thiên thánh ma thần nguyên đan vọng ra tiếng gầm phẫn nộ kinh thiên động địa, là kiểu ma tế bái để hư ảnh của cái đầu ba tuần bùng phát uy năng. Trước tiếng gầm đó, nguyên đan phục khi của Trung Nhạc bị đánh bay. Nguyên đan của thiên thánh ma thần bay tới, chín ma thần vây quanh nguyên đan. Nguyên đan dần hình thành hình dạng, biến thành đầu ba tuần há mồm nuốt nguyên đan phục khi của Trung Nhạc. Cùng lúc đó, phía sau ma thánh xuất hiện các quầng sáng, thân hình hắn nở to thành cơ thể ma thần cự nhân cao 3-40 trượng. Ngũ đại bí cảnh đều mở ra hết, chấn áp khí thế của Trung Nhạc. Hắn hiện nay mọi người đều quay lưng lại, tất cả chủng tộc ma tộc đều không tế tự hắn nữa. Nguyên thần của hắn có hạn, nhưng cũng tạo được nguyên thần 3-40 trượng, không hề yếu thế hơn Trung Nhạc chút nào. Ngũ luân vừa mở ra, khí thế của hắn bùng nổ toàn diện bạo phát áp chế Trung Nhạc. Nhưng lúc này Trung Nhạc lại cười dài một tiếng, các quầng sáng hiện ra sau lưng xuất hiện, khí huyết trong cơ thể uỳnh một tiếng. Đạo nhất bí cảnh, đạo nhất luân, âm dương bí cảnh, âm dương luân, thần tài bí cảnh, thần tài luân, vạn tượng bí cảnh, vạn tượng luân và ngũ hành bí cảnh, ngũ hành luân, toàn bộ đều được mở ra. Ngũ đại bí cảnh mở ra, ngũ luân chiếu rọi. Cùng lúc đó, bí cảnh thứ 6, huyết mạch bí cảnh huyết luân cũng mở ra. Phục khi thần tâm bùng phát, khí huyết của hắn cuồng bạo thêm mấy lần. Khí huyết phá thể bay thẳng lên trời, bắn ra xung quanh, chiếu rọi cả bầu trời đỏ rực màu máu. Hai viên nguyên đan dập dềnh trong biển đỏ, uy năng của nguyên đan phục khi đã tăng mạnh. Khí thế của hắn cũng bùng nổ, chấn áp về phía trước, đẩy lùi khí thế của ma thánh, giống như gió thổi lá liễu vỡ tan vậy. Vào khoảnh khắc khí thế của ma thánh hoàn toàn sụp đổ, Trung Nhạc cười lớn, thân hình biến thành thần nhân phục khi cao 36 trượng, thân người thành long văn tách biệt âm dương, thần ma thái cực đồ xoẹt một tiếng mở rộng, một quyền oanh kích ma thánh. Kiểu ma tế! Ma thánh hét lớn, giơ tay lên đỡ, kiểu ma xuất hiện, vô số đồ đàng văn nối liền hóa thành tế đàn khổng lồ. Ma thánh đứng chính giữa tế đàn, tế tự nâng cao thực lực. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Hoang đài nổ tung, kiểu ma tế đàn vỡ ra, một đạo hắc tuyến lao về phía sau, biến thành một đạo hắc quang. Hai luyện khí sĩ không kịp tránh, bị bắn cho nổ tung. Bùm bùm bùm. Đạo hắc ảnh đó xuyên qua các tòa nhà của ma tộc, tòa lầu cung điện sụp đổ thành nhiều mảnh. Trung Nhạc cười ha hả, đuôi rắn quất một cái, hoang thành chấn động. Trung Nhạc như một mũi tên đã rời khỏi dây cung, bắn thẳng vào đại hoang bên ngoài hoang thành. Trên hoang đài bị vỡ vụn, hàng loạt thân ảnh bay vút lên trời. Đông đảo cường giả bay lên không trung, nhìn xuống hoang mạc mà sắc mặt kinh hãi. Thân hình ma thánh rơi xuống biển cát, cát giống như biển lớn, mặt biển nổi lên những con sóng cát cao hàng trăm trượng tách ra hai bên. Ma thánh bị đánh bay giống như cánh buồm lướt sóng, cát cuồn cuộn hai bên, phía sau là một ngọn sóng lớn tựa nộ long đuổi theo ma thánh, chính là Trung Nhạc. Tại sao hắn lại có lục luân vậy? Nhiều hơn các luyện khí sĩ khác một cái. Thánh tộc trưởng của các từng tộc, vị mỹ phụ kia thần tình kinh ngạc, lẩm nhẩm nói: luyện khí sĩ mở ra ngũ đại bí cảnh có tất cả ngũ luân, lẽ nào nguyên thần của hắn lại có 6 bí cảnh sao? Quầng sáng phía sau luyện khí sĩ chính là thấu ảnh của năng lượng nguyên thần bí cảnh, một quầng sáng đại diện cho một tòa bí cảnh. Vừa rồi phía sau Long Nhạc có 6 quầng sáng hiện ra rõ ràng, không ai đếm sai được. 6 quầng sáng có nghĩa là hắn có hơn người khác một tòa bí cảnh, đây mới là việc đáng sợ nhất. Cho dù là thần ma cũng chỉ mở ra 5 tòa nguyên thần bí cảnh, mở ra bí cảnh thứ 6 có nghĩa là hắn sẽ có pháp lực mạnh hơn, tinh thần lực mạnh hơn, khí huyết dồi dào hơn, ưu thế lớn hơn luyện khí sĩ cùng cảnh giới. Hơn nữa, ưu thế này sẽ được nâng cao dần, cùng với sự tăng tiến của cảnh giới sẽ không ngừng mở rộng. Ví như vừa rồi, nguyên thần thiên thánh ma thần của ma thánh mạnh hơn nguyên đan phục khí của Trung Nhạc, hoàn hảo hơn của Trung Nhạc. Nhưng khi Trung Nhạc vừa mở ra bí cảnh thứ 6, khí huyết bùng phát, lập tức áp chế được nguyên đan thiên thánh ma thần. Hắn của luyện thánh thần ma nhất thể sao? Thánh tộc trưởng của thiên tượng tộc thấp giọng nói: ngoài tiên điên Phong Hiếu Trung ra, lại có luyện khí sĩ cũng làm được sao? Một vị cự phách khác sắc mặt ngưng trọng nói: thần ma nhất thế lục luân, dường như Phong Hiếu Trung cũng có bản lĩnh tương tự. Chẳng trách mà hắn dụ 8 thánh tộc chúng ta mắc bẫy. Thì ra hắn đã câu kết với Phong Hiếu Trung từ lâu rồi, chắc chắn là Phong Hiếu Trung đã chuyển cho hắn ta. Tên ma la này rốt cuộc là ai đây? Giờ xem ra hắn chắc chắn không phải ma tộc ta rồi. Trong thần tộc hình như cũng không có chủng tộc đầu người thân rắn. Ở phía xa, thân hình Trung Nhạc và ma thánh cường lại, rồi lại lao vào nhau. Thần ma thái cực đồ hoa lệ bạo phát, chém đôi đại mạc, biến thành một màn sáng chói lòa. Tấm màn ánh sáng này vô cùng trắng lệ, dùng nhục thân của Trung Nhạc làm đường thái cực, chia đôi âm dương. Thần ma và âm dương dung hòa, nhật nguyệt dập dìu chuyển động quanh nhục thân của hắn, uy lực cực lớn, khiến cự đầu pháp chiến cảnh nhìn cũng thấy phải thót tim. Thần thông cỡ này đã khiến cho họ cảm thấy sự uy hiếp cực lớn. Đây còn là thần thông của một luyện khí sĩ đan nguyên cảnh hay không? Ma thánh một chân đáp xuống, liền thấy cát tung bay, cát trong hoang mạc nhanh chóng hình thành một tòa tế đàn. Cùng với thân hình của hắn di chuyển, tế đàn bằng cát cũng di chuyển theo. Hắn thích phóng toàn bộ sự cường đại của thiên thánh thần chiếu kinh. Kiểu ma thần đứng sừng sững ở trên tế đàn, dòng chảy của cát tạo thành tế đàn chảy tựa như dòng nước. 9 tòa tế đàn cũng không ngừng thay đổi vị trí, chuyển động xung quanh tế đàn ma thánh tạo ra ở chính giữa. Kiểu ma thần của ma thánh bị đầu ma tuần phá hủy trong tam trùng tế, nhưng giờ hắn đã luyện lại được. Phía sau kiểu ma thần có 5 vòng sáng, cộng với 5 vòng sáng của ma thánh là có tất cả 50 cái. Nếu như so sánh thì 6 vòng sáng của Trung Nhạc trở nên quá bé nhỏ, nhưng nói về hiệu quả thì 6 vòng sáng của Trung Nhạc đáng sợ hơn, tăng cường cho nhục thân nguyên thần được nhiều hơn, thậm chí còn hơn cả 50 quầng sáng của ma thánh. Đó là vì quầng sáng phía sau kiểu ma thần của ma thánh thực ra không phải thấu ảnh nguyên thần bí cảnh của kiểu ma thần. Kiểu ma thần là ác niệm, ma niệm của hắn biến thành. Những quầng sáng kia thật ra đều là thấu ảnh năng lượng của ngũ đại bí cảnh của ma thánh, vì thế không thể bằng Trung Nhạc được. Thần thông hai bên đối chọi, thần thông đơn giản cứ thế tới lui, không có nhiều thay đổi. Các cường giả trên thành nhìn mà chau mày, chỉ mấy người tu la nhìn là thích thú. Trung Nhạc đẩy trường lực về phía trước, ma thánh thì cúi người về phía trước. Chiêu thức chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng đúng khoảnh khắc hai thần thông va chạm, tất cả mọi người mới thấy được sự khủng bố của hai chiêu thức đơn giản đó. Trong đại mạc bỗng nổi bão cát, trong cơn bão cát là một vùng tối tăm, hạt cát ma sát tạo thành tiếng sấm sét rền rẹt, chốc chốc lại chiếu sáng bóng tối bên trong cơn bão. Cùng lúc đó, bên trong bão cát, thần thông ẩn giấu trong chiêu thức đơn giản vừa rồi của Trung Nhạc và Ma Thánh mới bùng phát ra. Thần thông đó đều được hai người tinh luyện, luyện nhỏ tới mức vô hình vô tung. Lúc này, thần thông mới gặp nhau, bùng phát uy lực cộng với cơn bão cát kia, tất cả lập tức liền hiện hình. Vô số hạt cát biến thành các con giao long, các vị ma thần, các đạo lôi đình, các tia kiếm khí, giống như sinh linh không ngừng lao vào nhau quyết chiến. Các cường giả nhìn mà thấy hoa mắt. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Ma thánh khóe miệng có vệt máu, tế đàn dưới chân đột nhiên nổ tung, đồ đằng văn tạo nên tế đàn tan thành từng mảnh, cùng với cát bay đi bốn phương tám hướng. Lần này khủng bố hơn lần ở trong hoang thành. Đồi cát núi cát đều bị cuốn bay, hòa vào thần thông của hai người họ. Những hạt cát bắn ra với uy lực khủng khiếp. Hoang thành cách đó trăm dặm, từng thành phát ra tiếng phụt phụt, xuất hiện các lỗ nhỏ nhiều không đếm xuể, đều là bị những hạt cát cách xa trăm dặm xuyên thủng. Hoang thành là trạm đầu tiên ma tộc dùng để chống lại sự xâm nhập của long tộc. Tường thành cũng được tôi luyện kỹ càng, không biết bao nhiêu luyện kỹ sĩ ma tộc gia cố, vô cùng chắc chắn. Nhưng trận chiến của Trung Nhạc và Ma Thánh gần như tương đương với hai vị cự đầu pháp thiên cảnh, tuy cách rất xa nhưng vẫn tạo tổn thất không nhỏ đối với từng thành. Pháp lực cuồng bạo của Trung Nhạc đẩy Ma Thánh về phía sau, nhưng năng lượng quỷ dị của thần ma dịch lại kéo hắn về phía tay của Trung Nhạc. Đây chính là thần thông của Trung Nhạc, năng lượng ẩn chứa trong thần ma dịch. Rõ ràng như là thần thông rất bình thường, thế nhưng năng lượng thì lại khác. Pháp lực của hắn bạo phát đánh mạnh lên Ma Thánh, còn trường lực của hắn kéo Ma Thánh về phía mình, tạo nên hai loại năng lượng khác biệt, gần như muốn xé nát Ma Thánh. Luồng trường lực kéo Ma Thánh về phía hắn là ẩn giấu năng lượng khác nhau, trong đó có âm dương nhị khí, còn có pháp lực thần đạo, ma đạo không ngừng biến đổi, làm rối loạn pháp lực của Ma Thánh, khiến cho hắn như bọ bị rơi vào lưới nhện, không thể thoát ra được. Pháp lực của hắn thực sự quá hùng hồn, khí huyết quá cuồng bạo, sức mạnh đã vượt qua Ma Thánh. Rắc một tiếng, cánh tay phải của Ma Thánh bị vặn cho biến dạng, xương cốt gãy lìa, cả cánh tay phải bị kéo vào trong thái cực đồ của thần ma dịch, bị nghiền nát bét. Ma Thánh hự một tiếng, cát xung quanh biến thành vô số thanh kiếm cát nhằm vào Trung Nhạc mà đâm tới. Cùng lúc đó, trận quyết chiến giữa hai viên nguyên đan, trong đó nguyên đan thiên thánh ma thần rơi xuống. Ma Thánh há mồm nuốt gọn nguyên đan vào bụng, đưa tay bắt lấy lá phỉ thúy, dùng lá như kiếm mà đâm Trung Nhạc. Nguyên đan phục khi cũng rơi xuống, được Trung Nhạc nuốt vào bụng. Hắn lấy bằng vũ kim kiếm ra, hai thanh thần kiếm va vào nhau vô thanh vô tức. Ma Thánh xoay chuyển lá phỉ thúy lắc mạnh, cuồng phong bùng nổ, một tiếng nổ lớn vang lên, ngực Trung Nhạc bỗng lún xuống. Cuồng phong phát ra từ lá phỉ thúy đánh trúng ngực Trung Nhạc, khiến xương sườn của hắn gãy lìa, cả người như chiếc lá bị gió thổi bay lộn nhào trong cuồng phong, giầm một tiếng đập vào từng thành. Bức tường đổ sập, các tòa kiến trúc trong thành cũng nối tiếp nhau mà sập xuống. Một chiêu vừa rồi của Ma Thánh đã quạt hắn bay vào trong thành, va sập hết các công trình kiến trúc. Ngay đúng khoảnh khắc Trung Nhạc bị quạt bay, mi tâm của hắn tách ra, thần nhãn phục khi xuất hiện, bắn ra một đạo kiếm quang chém từ trên xuống. Ma Thánh vội vàng nghiêng đầu, tay trái bị gọt mất. Đạo kiếm quang đó là thần nhãn dung hợp âm dương nhị khí thành kiếm khí, biến thành đại tự tại kiếm khí. Sau khi cắt tay của Ma Thánh là chém xuống cổ của hắn theo đường chéo xuống tận ngực Ma Thánh. Ma Thánh rơi xuống biến thành khói đen, biến mất trong sa mạc, rồi hiện hình cách đó trăm trượng, tránh được chiêu tất sát của Trung Nhạc. Chết đi! Hắn chỉ còn lại một tay, đột nhiên búng một cái, lá phỉ thúy bay ra đuổi theo phía sau Trung Nhạc mà đâm tới. Khi lá phỉ thúy bay đi, lập tức phình to càng ngày càng to, lao thẳng vào trong thành. Cùng lúc ấy, hắn cúi người một tay ấn lên sa mạc, hét lớn: lên! Tiếng huỳnh huỳnh chấn động không ngừng vọng tới. Xung quanh hoang thành nổi lên 9 tòa tế đàn bao vây lấy tòa thành 900 dặm này. Thiên thánh thần chiếu, phản tế hoang thành! 9 tòa tế đàn bằng cát lập tức hiện lên đồ đồng văn chói lòa. Tế đàn nghịch chuyển biến thành tế tự đại trận khổng lồ. Hoang thành bỗng chốc bị trận pháp bao phủ, biến thành một tòa tế đàn tế tự. Khốn kiếp Ma Thánh, ngươi còn dám làm vậy sao? Các vị cự phách cự đầu ở trên thành đại nộ, vội vàng chuyển mấy chục vạn luyện khí sĩ ma tộc đi để cho họ không bị tế sống. Nhưng vẫn có hàng ngàn ma tộc vì thực lực quá yếu, còn chưa tới mức luyện khí sĩ đã bị tế sống. Vào khoảnh khắc những người đó bị tế, tu vi thực lực của Ma Thánh lập tức tăng mạnh. Cánh tay vừa rồi bị Trung Nhạc luyện hóa cũng mọc trở lại. Lớn, lớn! Tiếng của Trung Nhạc vọng ra từ trong hoang thành, Rồi một tiếng nổ lớn vang lên, một thanh đại kiếm cao 3.000 trượng vung lên đánh bay lá phỉ thúy, quét sập cả vô số phòng ốc. 9 tòa tế đàn bên ngoài thành lập tức đổ sập. Trung Nhạc hít sâu một hơi, ngực căng lên, xương sườn nối liền lại. Một kiếm chém xuống, kiếm quang màu kim chém xuống, khuấy động sóng cát, chém về phía ma thánh cách đó hơn 100 dặm. Một kiếm chém ra, thân hình Trung Nhạc chuyển động theo kiếm khí. Ma thánh vừa tránh được kiếm khí thì thế lóe sáng, thần ma thái cực đồ xuất hiện đang ập xuống hắn. Thần ma dịch! Trung Nhạc hét lớn, ma thánh tổ huyết ngã ra sau, còn chưa đứng vững thì Trung Nhạc đã lao tới. Thần ma dịch! Ma thánh lại bay ra sau phẫn nộ. Ma la, ngươi chỉ biết một chiêu thần thông này thôi sao? Những cự đầu cự phách trên hoang thành cũng nhìn nhau nghĩ bụng. Vị ma la công tử này hình như đúng là chỉ biết có một chiêu thần thông này. Thần ma dịch! Ma thánh lại thổ huyết, đột nhiên khí huyết toàn thân mất kiểm soát, máu tươi từ trong người hắn bắn ra, rơi về phía bàn tay của Trung Nhạc. Sắc mặt ma thánh kịch biến, ngũ luân phía sau bay ra một tấm ma thần huyết phù. Bên trên hoang thành, ma tộc cự phách, cự đầu cùng các thánh tộc trưởng của các tộc sắc mặt cũng là đại biến, thất thanh nói: Hắn quả nhiên còn có ma thần huyết phù. Ma thần huyết phù chính là ma thánh kiếp trước luyện bảo vật, có thể cho hắn trong khoảng thời gian ngắn ngủi khôi phục lại ma thần thuần dương cảnh giới, đủ để cho ma thánh dễ như trở bàn tay mà kích sát hết thảy. Đây cũng là nguyên nhân bát bộ thánh tộc e ngại ma thánh. Bát bộ thánh tộc sở dĩ không dám đối đầu với ma thánh chính là bởi vì lo lắng ma thánh có ma thần huyết phù. Nếu như hắn còn có ma thần huyết phù, ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Nguyên do muốn Trung Nhạc đi trước thăm dò cũng là vì vậy. Thời khắc này, ma thánh bị Trung Nhạc chiếm cứ thiên cơ, đánh cho trọng thương. Trung Nhạc chỉ một thức thần ma dịch, bay tới bay lui, thi triển tới, thi triển lui, đánh cho ma thánh không thể làm gì. Hiện tại lại suýt chút nữa bị rút đi một thân khí huyết. Nguyên do không thể không thi triển ra lá bài tẩy của mình trước thời hạn mà đem ma thần huyết phù tế xuất ra. Ma thần huyết phù này bay ra vừa mới bắt đầu thiêu đốt, liền thấy ma thánh khí huyết nổ vang, thoát khỏi thần ma dịch ấn của Trung Nhạc, trở về thể nội. Ma thần huyết phù thiêu đốt trong lúc đó, ma thần chi uy cuồn cuộn phóng lên trời, khủng bố bá đạo, chấn áp hết thảy. Đột nhiên chỉ thấy Trung Nhạc sau đầu 6 lần chuyển động cũng có một chương phù văn bay ra. Phóng! Trung Nhạc bạo quát, thôi động tấm phù này. Đạo phù văn này rõ ràng là đạo phù văn mà lão tổ tông Hiếu Mang thần tộc đã lưu lại. Thần phù uy năng bạo phát, hai chương thần phù uy lực va chạm, giữa không trung hiện ra một chữ phong khổng lồ cùng một tôn thể phách hư ảnh ma thần. Chữ phong cùng ma thần hư ảnh va chạm, hai cỗ thần uy bạo phát, ma thần hư ảnh kia tức khắc bị ép tới không ngừng thu nhỏ lại, bị ép thành vài đạo phù văn mà rơi xuống. Hai cỗ năng lượng kinh khủng va chạm trong nháy mắt, Trung Nhạc và ma thánh đều cùng nhau bị đánh bay đi ra ngoài, đập xuống đến chỗ sâu của sa mạc. Trung Nhạc gian nan đứng dậy, liên tục ho ra máu, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cách hắn không xa, ma thánh cũng liên tục ho ra máu, cũng gian nan đứng lên. Cả hai cùng nhìn về nơi hai đạo phủ văn va chạm, chỉ thấy cách bọn họ không xa xuất hiện một cái lỗ to, hố cát khổng lồ, phương viên hơn 10 dặm, sâu không lường được, cuồn cuộn cát vàng không ngừng hướng trong hố chảy tới. Mà ở hố cát, cuồn cuộn dung nham trào động, trong nham tương còn có hắc ám, dường như có một tôn ma thần bị phong ấn chấn áp trong đó, oanh động dung nham để cho dung nham nhúc nhích. Mà dung nham đỏ hồng kia vừa vặn lại viết ra một chữ phong khổng lồ. Hố cát này ở dưới thần uy ma uy nồng nặc đáng sợ, hiển nhiên hai chân thần uy uy năng còn đang giằng co, còn đang tranh đấu. Đột nhiên Trung Nhạc phun ra một ngụm máu, nhíu chặt lông mày, chỉ cảm thấy pháp lực của chính mình dĩ nhiên cũng bị phong ấn thần phù phong ấn lại. Dĩ nhiên chương thần phù này không phân biệt địch ta, chỉ cần trong phạm vi bao phủ của thần phù, hết thảy liền bị phong ấn. Hỏng bét rồi, chân thân phục khí của ta sắp không chống đỡ được nữa rồi. Trung Nhạc trong lòng rùng mình, chân thân phục khí của hắn cần vận dụng huyết mạch phục khí để duy trì, huyết mạch thức tỉnh càng được nhiều, duy trì thời gian càng dài. Hiện tại trong cơ thể của hắn phục khí huyết mạch thức tỉnh 1/2/10, thời gian duy trì so với trước đây cũng dài hơn, thế nhưng không phải là không có hạn chế. Cùng ma thánh chiến đấu trong thời gian dài, chân thân phục khí của Trung Nhạc đã sắp sửa không chống đỡ nổi. Lúc này ma thánh phun ra một ngụm máu tươi, giơ tay lên chỉ vào Trung Nhạc, hắn cất tiếng cười to, cười đến gặp cả người. Trung Nhạc hừ lạnh một tiếng, bay nhanh tới. Ma Thánh chậm rãi đứng thẳng, cười lạnh nói: "Ta biết thần phù của ngươi có tác dụng phong ấn, do đó ta cố ý dẫn dụ ngươi thi triển ra, đưa ngươi và ta cùng nhau phong ấn lại, phong ấn pháp lực và nguyên thần. Ngươi đã dùng thần phù, tiền vốn lớn nhất của ngươi cũng đã bị xóa rồi. Pháp lực của ngươi đích thực là mạnh hơn ta, nhưng nếu bàn về nhục thân, ngươi há có thể cùng ta sánh ngang được đây." Hắn sải bước đón nhận Trung Nhạc, thân thể vặn vẹo, hiện ra ba đầu sáu tay, tám chân. Tám chân bước ra, thân hình như bay, lấy nhục thân làm vũ khí, hướng Trung Nhạc cuồng phong bão táp công tới. Hắn lạnh lùng nói: "Nhục thân của ta, thiên truy bách luyện, một thân đồ đằng văn luyện vào huyết dịch, da tóc, xương cốt, ngũ tạng lục phủ. Phong ấn phù, thời gian hiệu quả tuy rằng không dài, thế nhưng trong thời gian ngắn như vậy, ta đủ để kích sát ngươi rực rồi." Hiện tại, hai người pháp lực và nguyên thần đều bị phong ấn. Lá phỉ thúy cùng bằng vũ kim kiếm đều không thể tế khởi, có khả năng dựa vào chỉ có thể là nhục thân của mình. Nhục thân tranh phong mới là quyết thắng chi đạo. Chưa hẳn đâu. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 91 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Đến chương này thì Yên nó lẩy nòi ra một chương, nó dịch convert nên là mình đọc cái đoạn cuối nó hơi ngang. Để tập sau mình sẽ chỉnh sửa lại, xong rồi mình sẽ đọc. Các bạn nghe tạm thông cảm. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ngày mai.